Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Đàn Vũ Bảy Trùng. Một người thanh niên, từ Yên Vũ Lâu từng bước một đi ra, toàn thân áo trắng, gương mặt hờ hững, ánh mắt thâm thúy, phảng phất một mảnh vắng lặng biển chết, lại phảng phất là một mảnh cuồn cuộn tinh hà. Diệp Linh, Tần Điệp đẳng nhân quay đầu, thấy được Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, cùng nhau hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Thanh Cơ đẳng nhân nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Mông lung Yên Vũ Hồ ở ngoài, trên xe ngựa, người chăn ngựa trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Điện hạ, hắn phát ra, hắn nói rằng, nhìn về phía mặt sau xe ngựa, gương mặt vẻ cung kính. Ừ, bên trong xe ngựa người đáp lại một tiếng, tựa hồ là dừng một chút, sau đó sẽ tiếp tục nói. Lãnh thất, người có nghe nói qua phủ Ninh Quốc? Người chăn ngựa hơi run run, thần sắc cứng lại. Chủ nhân, ngươi là nói Yên Vũ Lâu là phủ Ninh Quốc ẩn giấu ở Tề Đô thế lực, Diệp Linh là phủ Ninh Quốc người? Người chăn ngựa nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Yên Vũ Lâu, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Mấy ngày trước đây ẩn vệ mang đến tin tức, Diệp Linh, hắn là bị được Thanh Vân Tông đuổi ra ngoài một người. Diệp Linh, hắn ngoại trừ Diệp Linh này một cái tên ở ngoài hay là còn có một tên? Tử gia, bên trong xe ngựa người nói rằng, làm cho người chăn ngựa thần sắc cứng lại, nhìn về phía Yên Vũ Lâu, càng là ngưng trọng. 10 ngày trước, Kiếm Lai ở Tề Đô hiện thân, xông vào Vũ nhà, mang ra một người, có người nói người này chính là gọi Tử gia, một tấm mặt nạ ẩn tàng thân phận. Đan Vũ 6 tầng, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý, có thể làm cho Kiếm Lai đắc tội Vũ nhà cũng phải cứu một người. Rất nhiều người đều ở muốn cái này Tử Dạ là ai. Một phen suy đoán, đem Tề Đô nhân vật thiên tài đều đoán một cái, nhưng là không có một người phù hợp. Diệp Linh, Yên Vũ Lâu này một đột nhiên xuất hiện chủ nhân, hắn lại cùng Vũ nhà xuất hiện Tử Dạ là một người. Diệp Linh, Tử gia, phủ Ninh Quốc, chẳng lẽ, người chăn ngựa ánh mắt ngưng lại, đã đoán một hơn nửa, Kiếm Lai, hắn lại cũng là phủ Ninh Quốc người. Xe ngựa nói rằng, trong mắt có một vệt không thể tin tưởng, nhược Diệp Linh là phủ Ninh Quốc, kiếm kia đến chắc cũng là phủ Ninh Quốc người rồi. Hay là, bên trong xe ngựa người nói rằng, cũng không có xác định, Kiếm Lai. Một không bị ràng buộc khổ tu người, Tề Đô Thiên Kiêu số 1, như hắn cũng là phủ Ninh Quốc người. Vậy này phủ Ninh Quốc chính là thật là đáng sợ. Hơn 10 năm thời gian, hoàng thất tại đây Tề Đô bên trong rút ra mấy chục phủ Ninh Quốc thế lực, nhưng vẫn là ẩn tàng nhiều như vậy. Như vậy, này phủ Ninh Quốc thật sự có khả năng đoạt quyền soán vị, đi tới ở bề ngoài đến. Như vậy, này một Diệp Linh nhất định phải giết, còn có Yên Vũ Lâu, nhất định phải diệt, phủ Ninh Quốc dư nghiệt, nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Điện hạ, thuộc hạ vậy thì đi giết hắn. Người chăn ngựa nói rằng, trên người khí tức ngưng lại, một luồng băng hàn chi ý nhập vào cơ thể mà ra. Nhiệt độ chung quanh đều là chợt giảm xuống, cũng là một đan vũ cửu trọng võ giả. Lĩnh ngộ hàn băng đạo ý, không cần, nếu hắn thực sự là phủ Ninh Quốc người, vậy liền không tốt như vậy giết, ta cái kia nhị đệ cũng dỗi rãnh có một đoạn thời gian, liền đem này một luồng phủ Ninh Quốc dư nghiệt giao cho hắn. Điện hạ, người chăn ngựa vẻ mặt ngẩn ra, muốn nói cái gì, lại dừng lại, gật đầu, lãnh thất, nhớ kỹ. Có lúc phong mang quá thịnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Sẽ đâm bị thương chính mình. Yên Vũ Lâu, đây là một xương cứng. Nếu là ăn không trôi sẽ kẹp lại. Bên trong xe ngựa truyền tới một âm thanh. Trong thanh âm mang theo một luồng bồng bềnh tâm ý. Người chăn ngựa thần sắc cứng lại, gật đầu, thời gian mười mấy năm, điện hạ từ không còn gì cả cho tới bây giờ. Hắn đều là một chút nhìn sang, bàn về tính toán, hắn tin tưởng này Tề quốc đại địa không có người nào có thể cùng đến điện hạ. Người chăn ngựa cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn Yên Vũ lâu phương hướng. Đi xe, quay đầu, từ từ rời đi, Yên Vũ hồ tiến lên. Một đám người nhìn từ Yên Vũ hồ người trên, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền lại là lộ ra vẻ châm chọc. Yên Vũ lâu lâu chủ, dĩ nhiên là một đan vũ thất trọng người. Tu vi như thế, người dĩ nhiên cũng dám đi ra. Ở tại chúng ta bên trong ngươi đều chỉ có thể đứng hàng trung hạ. Làm sao, ngươi là chuẩn bị đi ra chịu chết sao? Ha ha, một đám người cười lớn. Nguyên bản căng thẳng thần kinh lại trong nháy mắt lỏng ra xuống. Nhìn Diệp Linh, một bức xem người chết dáng dấp. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, nở nụ cười. Một bước, mặt hồ lên phong, lại một bước. Mặt hồ cuồn cuộn, kiếm từ mặt hồ rút ra. Diệp Linh hướng đi trên mặt hồ một đám người. Diệp Linh, Tần Điệp một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, muốn lên trước. Một đạo sóng nước cuồn cuộn mà đến, cản lại bọn họ. Bọn họ, một mình ta là đủ. Nếu là có thể, vì ta gảy một khúc. Diệp Linh nói rằng, Tần Điệp chấn động, nhìn Diệp Linh bóng lưng. Do dự chốc lát, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đem ôm cầm đặt ở đầu gối trong lúc đó. Cong lại, dây đàn rung động, cong, một tiếng tiếng đàn, phảng phất kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của. Trên mặt hồ, sóng nước cuồn cuộn, cuồng phong múa, Diệp Linh đã giết hướng về phía trên mặt hồ một đám người. Một người, muốn giết hơn 10 người, ngông cuồng. Một ông già quát khẽ, nắm một cái gậy, một trượng vung ra, đập về phía Diệp Linh. Một chiêu kiếm, chặt đứt hắn gậy, lại chém vào thân thể của hắn. Máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt chết, một đám người vẻ mặt cả kinh. Còn không có phản ứng lại, Diệp Linh đã giết hướng về phía bọn họ. Hắn lĩnh ngộ đạo ý, cũng không phải là một loại đan vũ bảy tầng võ giả. Các vị, đều đừng nương tay, cùng tiến lên, giết hắn. Một người hô, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, không hề từng cái trên, đồng thời giết hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh khóe miệng vi lật, một vệt lạnh lẽo nụ cười lan tràn mà mở. Một chiêu kiếm, cuồng phong cuốn lên đầy trời sóng nước, quét về phía một đám người, mọi người vẻ mặt chấn động, cùng nhau lùi về sau, đầy trời bọt nước dưới, một người xông vào một đám người bên trong, một chiêu kiếm, như núi, đem một người chém vào trong hồ, nhất kiếm nữa, có hay không phong tư thế, trực tiếp đem một người chặn ngang mà chém, đầy trời trong hơi nước, lá mỗi một kiếm đều là bất đồng kiếm ý. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có một người chết. Làm sao có khả năng? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm ý? Một người hô, lời nói một nửa, chém xuống một kiếm, càng là có than củi thiêu đốt tâm ý. Đưa hắn một chiêu kiếm xuyên thủng, thanh cơ, cứu mạng. Có người hô, nhưng là không có một người nhìn thấy thanh cơ bóng người. Chẳng biết lúc nào thanh cơ đã biến mất rồi, thanh cơ đi rồi, chúng ta bị, được nàng lừa. Có người tức giận gào thét, nhìn đầy trời bọt nước bên trong tứ ngược ánh kiếm, nhuốm máu mặt hồ, gương mặt run rẩy nhiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Linh hắn không phải chúng ta có thể đối phó, trốn đi, chờ sống tiếp lại tìm thanh cơ. Âm thanh im bặt đi, một chiêu kiếm như gió, xẹt qua người nói chuyện cuống họng, máu tươi phun ra, một người, đuổi theo hơn 10 người giết, những người này đều là mỗi cái gia tộc trưởng lão nhân vật. Đan vũ 7 tầng, đan vũ 8 tầng đều có, nhưng là không có một người có thể tại Diệp Linh trong tay sống quá một chiêu kiếm. sóng nước cuồn cuộn, giằng co có khoảng 10 phút, sau đó từ từ dừng lại đi. Yên Vũ lâu trước, một đám người nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập mặt hồ. Đều là vẻ mặt vi ngưng, có đầy trời bọt nước cùng hơi nước che chắn. Bọn họ cũng không biết trên mặt hồ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn họ thấy được máu, nghe thấy được mùi máu tanh, biết rồi trên mặt hồ đã trải qua một hồi huyết chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.